Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, mở màn 3. Mà ta lại bị đen đủi quấn thân. Trong bóng đêm, ta hai mắt nhắm đột nhiên mở ra. Thanh âm gì? Cái chén rơi vào trên mặt thảm. Vẫn là cửa bị gió thổi mở. Ta từ ẩm ướt trên giường đơn bò lên. Trái tim đụng chạm lấy lồng ngực, bốn phía một mảnh đen kịt, mông lung, ta sợ hãi rời đi giường, thế nhưng là lại không dám ngốc trên giường. Tại nhà này trong phòng, có cái gì không đúng kính? Đi qua những năm này ẩn nấp, ta đối nguy hiểm báo hiệu có vượt qua thường nhân cảm giác. Những cái kia khắp nơi che giấu không dễ bị cảm thấy báo hiệu, trợ giúp ta lần lượt tránh né nguy hiểm. Vẫn luôn sống đến nay, ta học xong lưu ý chung quanh phát sinh bất luận cái gì khác thường hiện tượng, bao quát những cái kia khiến người bất an một chút bạo động. Ta sẽ lưu tâm mỗi một chiếc tại chỗ ở gần đó xuất hiện cỗ xe. Đi làm lúc, nếu vị kia đồng sự ngẫu nhiên nâng lên ai đã từng nghe qua ta, ta sẽ lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Ta quan trọng sớm làm tốt, tùy thời chuẩn bị kế hoạch chạy trốn để phòng bất cứ tình huống nào. Hiện tại, dưới mặt ta một lần kế hoạch chạy trốn đã kế hoạch thành hình. Ở sau đó 2 giờ bên trong, ta đem mang theo con gái của ta thừa xe cá nhân rời đi Trịnh Châu. Xuôi theo 107 quốc lộ trên đường đi Thượng Hải phương hướng. Đến Tháp Hà Hậu Nam đi Thương Lạc cao tốc. Đến Bạc Phụ sau bán đi xe, ngồi xe lửa thẳng tới Nam Kinh, sau đó ngồi đường dài xe khách vòng qua Thượng Hải Bắc thượng tỉnh Hà Bắc. Sau 4 ngày, làm chúng ta đến thành phố Hàm Đan lúc, thân phận của chúng ta giấy chứng nhận cùng lý lịch đều là mới tinh, mà những vật này đã sớm đặt ở vali sách tay của ta bên trong. Đêm dài lắm mộng, hiện tại là chúng ta nên thời điểm ra đi. Nhưng là, ta nên như thế nào giống 14 tuổi con gái giải thích những này đâu? Nàng khẳng định không nguyện ý cùng ta cùng rời đi. Đây là một cái để người đau đầu sự tình. Nàng vẫn không rõ chúng ta đang ở tại trong nguy hiểm. Ta kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra cái kia thanh 10 phần xấu xí. Nòng súng đặc biệt lớn súng ngắn. Ta cũng không xác định thanh này cũ kỹ ra hỏa đến tột cùng còn có thể hay không khai hỏa. Mặc dù chỉ có 5 phát đạn, mà ta lại chưa từng có thử qua thanh thương này. Nhưng là, đây là ta trước mắt duy nhất có thể dựa vào. Mặt khác một thanh giống nhau thương, ta đặt ở tiểu ngọc gian phòng bên trong. Mặc dù làm như vậy rất không an toàn, nhưng nếu như không dạng này, càng không an toàn. Ta chân trần, lặng yên không một tiếng động rời phòng, đi xuống cầu thang, đi qua tiểu ngọc gian phòng. Dạng này sự tình ta tại ban đêm đã lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần. Giống một con ban đêm kiếm ăn động vật, ban đêm nhất làm cho ta cảm thấy an toàn. Ta kiểm tra cửa phòng bếp, cửa sổ, phòng khách cũng giống như vậy. Hết thảy đều rất an toàn. Về lên trên lầu lúc, ta tại Tiểu Ngọc ngoài cửa phòng đứng trong chốc lát, nàng hiện tại đã đến cần tư ẩn tuổi, nhưng trên cửa không có khóa, bởi vì ta không cho phép, ta cần muốn tùy thời có thể đi vào gian phòng của nàng. Vững tin nàng bình yên vô sự, đẩy cửa lúc, cửa trục phát ra, kít xoay, một thanh âm vang lên, nhưng không có đem nàng bừng tỉnh, giống đại đa số cái tuổi này hài tử đồng dạng. Nàng ngủ được lại thâm sâu lại chìm. Một tia gió thổi qua trán của ta. Ta thở dài. Nàng lại một lần không nghe ta căn dặn. Lúc ngủ mở cửa sổ. Trước đó nàng đã dặn này rất nhiều lần. Tay cầm súng có chút mỏi. Ta rủ xuống cánh tay. Đi qua đóng cửa sổ. Đi qua giường của nàng trước. Ta có chút dừng lại. Nhìn qua nàng ngủ say bộ dáng. Nghe nàng đều đều bình thản hô hấp, ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, nàng ngẩng lên phấn hồng gương mặt tại chợ, sinh y tá trong tay ra sức khóc lớn. Ta bỏ ra gần 18 tiếng mới đem nàng sinh ra. hư thoát đến phảng phất muốn chết mất đồng dạng. Thế nhưng là, làm ta trông thấy kia đáng thương vật nhỏ nháy mắt, ta liền phảng phất biến thành một vị tràn ngập dũng lực đấu sĩ. Vì bảo hộ nàng ta đem không tiếc hết thảy. Vào thời khắc ấy, trong đầu ta lóe ra một cái tên Đường Uyển Ngọc. Tại Nia cổ thành phế tích bên trong vùi lấp lấy vô số hiếm thấy chân bảo. Chân quý nhất cổ ngọc đi qua tuế nguyệt ngàn năm trôi qua. Y nguyên oánh nhuận hoa mỹ, trơn bóng như lúc ban đầu. Con gái của ta, Đường Uyển Ngọc, là ta từ Nia cổ thành mang về nhất quý báu chân bảo. Ta sợ hãi có một ngày sẽ mất đi nàng. Tiểu Ngọc dáng dấp rất giống ta. Nhìn qua nàng liền phảng phất nhìn ta mình đang say ngủ. Tại nàng 10 tuổi thời điểm đã có thể đọc hiểu chữ tượng hình. 12 tuổi lúc, nàng có thể hoàn chỉnh đọc ra triều đại niên biểu. Nàng cuối tuần thời gian đều tẩm dâm tại trong nhà bảo tàng lịch sử. Nàng khắp nơi cùng ta tương tự. Theo nàng năm qua năm trưởng thành, bề ngoài của nàng cùng thanh âm đều không giống cha nàng. Thậm chí bao gồm tính cách của nàng. Bởi vì nàng là con gái của ta, chỉ thuộc về ta một người con gái. Bất quá, nàng dù sao cũng là một cái 14 tuổi phổ thông nữ hài nhi. Cái này khiến ta càng thêm lo lắng. Tại quá khứ mấy tuần bên trong, ta có thể cảm giác được tiếp cận hắc ám chính đang từ từ đem chúng ta vây quanh. Ta mỗi ngày đều tại nửa đêm bừng tỉnh, nghe lấy ma quỷ tiếng bước chân dần dần rõ ràng. Nàng đã ý thức được nguy hiểm, cứ việc ta chưa hề nói cho nàng chân tướng. Ta hy vọng nàng dũng cảm không sợ lớn lên, không e ngại âm u chiến sĩ. Nàng hiện tại vẫn không rõ ta vì sao lại thừa dịp trời tối người yên thời điểm ở trong phòng đi tới, đi lui. Không rõ ta tại sao muốn đem tất cả cửa sổ đều chết khóa. Còn thỉnh thoảng kiểm tra khóa cửa. Nàng coi ta là làm một vị vui buồn thất thường nữ nhân. Ta thừa nhận ta là, ta vì hai người chúng ta lo lắng hãi hùng. Đối trên thế giới tất cả bình thường sự tình bảo trì vọng tưởng sợ hãi. Đây chính là nàng cho rằng mẹ, nàng đã thành thói quen hàm đan tòa này không lớn thành phố. Đang toàn lực ôn tập chuẩn bị thi cấp 3. Nàng thích kết giao bằng hữu, thích kết bạn đi nhà bạn làm khách. Nàng giống đã từng ta cũng như thế cố chấp mà đơn thuần. Nhìn qua trong bóng tối tấm kia điềm tĩnh mà ngủ say gương mặt ta do dự. Có phải thật vậy hay không là ta quá lo lắng? Một sợi gió đêm thổi vào cửa sổ, lạnh như băng trên người ta mồ hôi. Ta đem khẩu súng đặt ở trên tủ đầu giường, đi qua đóng cửa sổ. Ta tại cửa sổ trước đứng đó một lúc lâu, hô hấp lấy mát mẻ không khí. Ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề, yên tĩnh im ắng, chỉ có con muỗi vây quanh phát ra như có như không nhỏ bé yếu ớt ông anh. Ta nhô ra cánh tay kéo về cửa sổ. Bỗng nhiên, một cỗ băng lãnh từ xương sống dâng lên, ta nhìn thấy cái gì? Mượn mông lung ánh trăng, trên bệ cửa sổ in một khối bắt mắt mà mơ hồ vết tích, cùng loại người hoặc động vật trưởng ấn. Ta quay đầu nhìn con gái, nàng vẫn an tĩnh ngủ say, tựa hồ đối với bên người chuyện phát sinh không có chút nào cảm thấy. Ta vô ý thức cúi người, đưa tay dắt đóng ở trên người nàng tấm thảm, chậm rãi xốc lên. Hô hấp của ta bỗng nhiên đình chỉ. Trên giường con gái cơ hồ trần truồng đồng thể, áo ngủ bị kéo tới hai bên, áo ngực kéo ra, hai cái non nớt bộ ngực hơi hơi đột lập, theo hô hấp đều đều chập trùng, nàng quần đùi cũng bị cởi đến mắt cá chân. Ta cơ hồ mắt hoa đi qua, một loại khiến người không rét mà run ác ý từ trong bóng tối dâng lên. Ngay tại ta trìu mến nhìn qua con gái của ta, nó cũng tại chăm chú nhìn ta, nó vẫn luôn tại chăm chú nhìn, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến. Hiện tại, nó tìm tới ta, ta quay người, nhìn thấy ma quỷ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.